Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 127, hoảng hốt. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, lập tức, đầu Thịnh Vị Ương tựa như đột nhiên nổ tung. Nháy mắt hoảng sợ, động tác chân vẫn luôn duy trì nâng lên càng thêm cứng đờ. Đột nhiên, thân mình chợt một cái. Tõm, bồn tắm to như vậy. Thân thể xinh đẹp hoa hoa lệ lệ chìm xuống. Mãnh liệt đánh sâu vào nổi lên nhiều đóa bọt nước ướt át. Còn bay ra vài cánh hoa hồng, rơi hỗn loạn đầy đất. Thịnh Vị Ương còn trơn tuột dày dụa trong bồn tắm, vung tay nhỏ lung tung. Trong lòng nghĩ nếu cô tắm chết chìm, vậy nhất định là kiểu chết buồn cười nhất ngu xuẩn nhất toàn bộ vũ trụ rồi. Hoàng phủ bạc ái khẽ nhíu mày, cánh tay dài vỗ tới, nắm bả vai Thịnh Vị Ương liền kéo cô ra từ trong nước. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Thịnh Vị Ương một phen lau mặt, trong cơn hoảng loạn gắt gao nắm chặt bàn tay to của Hoàng phủ bạc ái. Bị sặc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, đỏ mặt ho điên cuồng, lông mi dáng dấp xinh đẹp ngưng bọt nước, mắt đào hoa phủ kín một tầng hơi nước ướt át, hơi bĩu môi đều là ủy khuất, bộ dáng nhỏ xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Hoàng phủ bạc ái lại có thể bật cười. Cách chương.